Chàng dề quyền thế, chương 4263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Dao giọng điệu tràn đầy cầu khẩn, hy vọng Bùi Nguyên Minh cho hắn một cơ hội, để hắn gặp mặt thỉnh giáo một chút, bằng không mà nói, hắn khả năng liền thật chết chắc. Bùi Nguyên Minh vốn dĩ muốn từ chối Nghiêm Dao, nhưng thấy tin nhắn liên tục tràn vào, anh lại mềm lòng, gửi tên hội sở Tô Hàng cho Nghiêm Dao. Cùng tiểu yêu tinh nào nhắn tin liên tục vậy? Trịnh Tuyết Dương thấy Bùi Nguyên Minh không lên tiếng, lại gửi tin nhắn, trong lòng đột nhiên có chút không vui. Có phải là Tạ Mộng Dao? Đó chính là đại tiểu thư của Tạ Môn Kim Lăng, phải chăng anh còn định gả cho Tạ Môn Kim Lăng, trở thành con rể siêu cấp sao? Trịnh Tuyết Dương cũng không thèm để ý, giọng điệu đầy chanh chua của mình. Không phải, Bùi Nguyên Minh ngược lại là nghĩ không ra Trịnh Tuyết Dương lại đột nhiên nhắc tới Tạ Mộng Dao, sau đó lắc đầu nói. Là Nghiêm Dao tìm anh, hắn hỏi anh, liệu chúng ta có muốn ký hợp đồng với hắn hay không? Anh chỉ yêu cầu hắn, liên hệ trực tiếp với bộ phận pháp lý của công ty là được. Nghe Bùi Nguyên Minh giải thích khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Tuyết Dương dịu đi một chút, sau đó thay đổi cách nói chuyện. Em đột nhiên nhớ ra, anh có thể làm Nghiêm Dao nể mặt anh như thế, chắc là Tạ Mộng Dao đã giúp anh nhiều lắm, phải không? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, chút chuyện nhỏ này cũng chưa cần nhờ đến cô ấy. Trịnh Tuyết Dương do dự muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì. Nếu là ở Vũ Thành, ở Dương Thành, ở Cảng Thành, ở thủ đô, cô sẽ tin vào lời nói của Bùi Nguyên Minh. Nhưng Kim Lăng, là cố đô của Lục Triều, nước sâu vô cùng. Bùi Nguyên Minh, một người không có bất kỳ nền tảng ở Kim Lăng, cho nên Trịnh Tuyết Dương luôn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Rất nhanh, nàng chỉ có thể ép buộc an ủi chính mình, Bùi Nguyên Minh năng lực ngoài sức tưởng tượng tại Kim Lăng nhất định phải có an bài của anh. Nhưng vấn đề là cho dù nghĩ như vậy, cô cũng không thể xua tan cơn ghen đang trào dâng trong lòng, nhưng cô không muốn thừa nhận mình ghen tuông. Sau đó Trịnh Tuyết Dương kìm lòng không được nghĩ đến Hạ Vân, đến Uông Linh Đan, Đồng Hoài An và những người phụ nữ khác, chỉ thấy tư vị trong lòng càng thêm khó hiểu. Cách chương.